Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, 589. Chương 589, bất lão đan nghe đồn. Buông ra, buông ra, Từ Ngôn thật sự là áo não không thôi. Cả giận nói, đều cho ta buông ra. Gầm lên giận dữ, Sở Linh Nhi ngoan ngoãn buông lỏng tay ra. Trong đôi mắt thật to lập lòe ủy khuất lệ quang. Vương Bát chỉ cùng Phì Cửu cũng không ôm ở cùng một chỗ. Từng cái chê cười biết vâng lời. Nơi này là Ma La Động a, các ngươi xem náo nhiệt gì, mất mạng làm sao bây giờ? Bất luận Vương Bát chỉ vẫn là Phì Cửu, hay hoặc là Sở Linh Nhi, đều toán Từ Ngôn bạn cũ. Từ Ngôn cũng không muốn để ba người này chết trong Ma La Động. Tuy rằng hắn lúc này ở gầm nhẹ, thế nhưng ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm đối diện Khương Đại Xuyên. Trước Khương Đại Xuyên khí tức quá mức đáng sợ, Từ Ngôn đều chuẩn bị không tiếc vận dụng mắt trái đến chống lại. Nhưng là lúc này Khương Đại Xuyên thật giống trở nên rất là biết điều. Không động chút nào, ôm vai vai một bộ khinh thường thần thái, lật lên mí mắt nhìn trời. Không biết đang suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ. Hắn làm sao không có nhân cơ hội đánh lén. Từ Ngôn ở đáy lòng lẩm bẩm một câu. Mình bị mấy cái bạn bè cuốn lấy. Cơ hội tốt như vậy, lấy nham hiểm tàn nhẫn xưng quỷ sứ đứng đầu lại không có ra tay. Điểm này có chút một cách không ngờ. Đem ba người đuổi đến một bên, Từ Ngôn liếc nhìn cách đó không xa già nua không chịu nổi Bàng Phi Yến, trong lòng thở dài một cái, quay về Khương Đại Xuyên lãnh ngữ nói, tiếp tục, chúng ta tranh một chuyến ai trước tiên vào bí cảnh. Từ Ngôn là muốn đem cái thứ nhất tiến nhập bí cảnh tiêu chuẩn đoạt lại, để cho Bàng Phi Yến. Cứ như vậy, hắn cũng là trả sạch Bàng gia ân tình. Phàm là cái thứ nhất tiến nhập bí cảnh người, nhất có cơ hội lấy được duyên thọ đan. Từ Ngôn nhìn ra được Bàng Phi Yến mang trong lòng tử ý. Nếu như chính mình có thể giúp, liền giúp một cái được rồi. Người trước tiến vào đi, lão tử không có hứng thú. Khương Đại Xuyên vẫn cứ ở méo miệng nhìn trời, thuận miệng nói một câu. Hắn lại không tính cạnh tranh cái thứ nhất vào bí cảnh tư cách. Khương Đại Xuyên nói như vậy, Từ Ngôn lập tức xuất hiện một loại ảo giác. Cái kia trong bí cảnh không có thứ tốt, ai đi vào ai chết. Nếu không phải là nhìn thấy chính tà hai phái các trưởng lão khác nhìn về phía bí cảnh cửa vào nóng rực ánh mắt, Từ Ngôn đều phải bỏ đi một chuyến bí cảnh tâm tư. Ngờ vực mà liếc nhìn Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn mắt sừng nhảy lên. Một đường được đến đúng lúc vận khí, để hắn sinh ra một tia vận xui đi tới linh cảm. Ầm ầm, ầm ầm, từ trong vách đá mơ hồ truyền tới vang trầm, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bí cảnh cửa vào vầng sáng trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng nứt ra rồi một đạo cửa lớn giống như cửa động. Ma La Động chỗ sâu nhất bí cảnh nơi, ầm ầm mở ra. Lão phu nhân, cơ hội hiếm có. Một đạo truyền âm bị Từ Ngôn phát sinh, truyền vào Bàng Phi Yến trong tai. Đến rồi lúc này, Bàng Phi Yến đâu còn không nhìn ra Từ Ngôn dụng ý. Mang theo một phần áy náy ánh mắt, Bàng Phi Yến hướng về Từ Ngôn gật gật đầu. Thân hình bay vọt lên, một bước vọt vào bí cảnh lối vào. Chính tà song phương ai đều không ngờ rằng, cái thứ nhất tiến nhập bí cảnh không phải Thiên Quỷ Tông quỷ sứ đứng đầu, cũng không phải Kim Tiễn Tông Thái Thượng chân truyền, mà là một cái không có tiếng tăm gì chính phái trưởng lão. Bàng Phi Yến thân ảnh biến mất ở cửa động thời khắc. Một tầng lưu quang nhất thời như rèm cửa giống như hạ xuống, đem lối vào đóng chặt hoàn toàn. Đóng kín cửa động, lưu quang nhìn như bình thường, mặc dù có hư đan tu vi giống như không cách nào thông qua. Đây là bí cảnh một phần cấm chế lực lượng, mỗi 10 hơi thở bắt đầu một lần, mỗi lần chỉ có thể thông qua một người. Hư đan tột cùng tu vi cũng không cách nào thay đổi phần này quy tắc. Bàng Phi Yến cái thứ nhất tiến nhập bí cảnh, Khương Đại Xuyên không có để ý. Một đám tà phái quỷ sứ cũng không làm. Từng cái trợn mắt nhìn. Một phương một người, công bình công chính. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lùng, nói, tiếp theo cái, Thiên Quỷ Tông người tiến vào. Chỉ có như vậy chính tà song phương cách mỗi 10 hơi thở vào một người mới có thể ở trong bí cảnh duy trì đại khái thực lực ngang nhau. Từ Ngôn cách làm không sai. Hơn nữa hắn không sẽ lập tức tiến nhập, bởi vì Khương Đại Xuyên còn đang bên ngoài. Nếu như hắn tiến vào, nói không chừng chính phái đừng nghĩ có mấy người có thể đi vào bí cảnh. Sợ không được tại lối vào cũng sẽ bị quỷ sứ đứng đầu giết sạch. Tiến nhập bí cảnh người cùng ma la động giống như không biết xuất hiện ở cùng một nơi. Ở bí cảnh vùng đất trung tâm tồn tại một chỗ kỳ dị vườn thuốc. Có người nói ai cái thứ nhất đến vườn thuốc, người đó liền có cơ hội lấy được duyên thọ đan. Hơn nữa, vườn thuốc bên trong càng có đếm không hết kỳ dị linh thảo. Chỉ là vườn thuốc bên trong tồn tại hung ác yêu thú. Không có thực lực người tu hành một khi tiến nhập, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ vườn thuốc ở ngoài, bí cảnh ngoại vi cũng tồn tại số lượng thưa thớt duyên thọ đan. Chỉ là ở vườn thuốc đạt được đến cơ hội càng to lớn hơn. 10 hơi thở thời gian rất nhanh tới. Chính tà song phương trưởng lão lúc này từ lâu xúm lại mà đến. Lối vào một khi mở ra, lập tức có một bóng người cao lớn nhanh chân mà vào. Thứ hai đi vào không phải cái khác quỷ sứ, càng là Khương Đại Xuyên bản thân. Chờ mắt nhìn Khương Đại Xuyên tiến vào bí cảnh, Từ Ngôn càng là nghi hoặc không thôi. Khương Đại Xuyên liền tà phái trưởng lão đều bất kể. Chính mình đi trước một bước, sẽ không sợ hắn Từ Ngôn đại khai sát giới, hoặc là hạn chế tà phái trưởng lão tiến nhập bí cảnh tiêu chuẩn. Vượt phát giác Khương Đại Xuyên quái lạ, Từ Ngôn trong lúc nhất thời cũng không sờ tới đầu óc. Nếu Khương Đại Xuyên tiến vào bí cảnh, chính hắn cũng không cần ở lại bên ngoài. Ba thiên thời giới hạn ma la động, đối với đệ tử bình thường mà nói, bí cảnh mở ra thời khắc nên là thời điểm, vẫn cứ thủ tại chỗ này. Là vì cho chính mình trưởng lão đoạn hậu, không tốn thời gian dài, chính tà song phương trúc cơ đệ tử tương ngộ kế rút đi. Vương Bát chỉ cùng Phì Cửu rõ ràng không có hiện tại liền định rời đi, mà là tụ lại cùng nhau nói nhỏ, đi cùng với bọn họ thì thầm còn có Sở Linh Nhi. Nghe nói trong bí cảnh không chỉ có duyên thọ đan, còn có một loại kỳ đan, tên là bất lão đan, ăn một viên. Bất luận sống bao lâu dung nhan cũng sẽ không thay đổi nửa phần. Vương Bát chỉ thấp giọng lẩm bẩm, ta cũng nghe nói, thật giống ngay ở bí cảnh trung tâm vườn thuốc bên trong. Giá cả so với duyên thọ đan đều đắt. Phi Cửu gật đầu tán thành, chú nhan đan không liền có thể lấy vĩnh viễn bảo vệ dung nhan sao? Làm sao còn có bất lão đan? Sở Linh Nhi nghe được hiếu kỳ, đuổi hỏi một câu. Chú nhan đan tính là gì? Bất lão đan có một loại kỳ hiệu. Vương Bát chỉ nhỏ giọng nói rằng, nghe nói ăn bất lão đan sẽ để nữ tu sinh ra một luồng khí tức mê người. Phàm là người nhìn thấy, tất cả đều sẽ đối với nàng si mê không ngớt, để cho người khác hướng về đông liền chắc chắn sẽ không đi tây. Không chỉ như vậy, Phi Cửu ở một bên sen mồm. Ta nghe nói bất lão đan có thể câu hồn phách người. Một khi bị nữ tử ăn, cái thứ nhất nhìn thấy nam nhân của nàng sẽ đối với nàng khăng khăng một mực. Bất luận cao bao nhiêu tu vi, đời này đều thoát khỏi không xong người nữ nhân này bóng người. Vậy liền coi là ở nhân gia trong lòng gieo một cái bóng. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Hai người nói tới hăng say, Sở Linh Nhi càng là nghe được tâm động không ngừng. Nhưng mà vị này nghịch ngợm công chúa nhỏ nhưng không có phát hiện. Cái kia hai thanh âm của người từ khi bắt đầu liền mang theo một luồng mờ mịt mà hư vô cảm giác. Một luồng cực kỳ mịt mờ khí tức cũng thuận theo hai thanh âm của người rót vào Sở Linh Nhi trong tai. Nhìn lén nhìn một chút cách đó không xa Từ Ngôn bóng lưng. Công chúa nhỏ mặt cười ửng đỏ. Tưởng tượng thấy mình cái bóng bị lưu ở trong lòng đối phương dáng dấp. Trong lúc nhất thời tâm như mật đường giống như, từ khi Linh Thủy Thành lòng đất lần kia kéo dài tính mạng, Từ Ngôn trong lòng có hay không chính mình Sở Linh Nhi không biết. Nàng chỉ biết mình trong lòng đã nhiều hơn một cái bóng. Tuy rằng của nàng Ngôn ca ca là Hồng Nguyệt tỷ tỷ phu quân, nhưng là nhiều một vị thê thiếp thật giống không coi vào đâu. Hoàng tộc công chúa, có thể nào không biết gia tộc những cái kia hoàng thân thê thiếp thành đám. Bất lão đan, chấm ngoặc kép, con người nhất chuyển. Công chúa nhỏ trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia giảo hoạt nụ cười. Thừa dịp không ai phòng bị, ở bí cảnh lối vào lần thứ ba mở ra thời khắc. Vận dụng người nhẹ như yến thiên phú, từ từ ngôn bên người bay vút qua, trực tiếp vọt vào bí cảnh nơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.